Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1232, Dương Gian tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1232, Dương Gian tuyệt vọng. Làn da của hắn ngay lập tức đỏ rực lên, sau đó xuất hiện những tia lửa, thậm chí thân thể nhiều chỗ bùng cháy, khiến cả người dường như muốn tự bốc cháy. Nếu tiếp tục cầm trong tay, ta sẽ bị thiêu chết. Dương Gian cảm nhận rõ bản thân đang chuyển biến xấu đi nhanh chóng. Nhưng ta không thể để mất thứ này, dù là để đối phó với Tô Viễn hay Quỷ Lâu Ba, có lẽ đều cần dùng đến. Ý thức rõ điều đó, cơ thể Dương Gian bắt đầu nhanh chóng ra mồ hôi. Quỷ hồ linh dị khuếch tán, bắt đầu ăn mòn cơ thể. Sử dụng quỷ hồ linh dị để đối kháng với sức nóng của lò là hiệu quả nhất. Ngay lập tức, ngọn lửa trên thân thể dập tắt dần, làn da đỏ bừng đang dần khôi phục, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để phục hồi hoàn toàn. Điều này là bởi vì Dương Gian lo ngại quỷ hồ mất khống chế và ăn mòn cơ thể mình, nên chỉ phóng thích quỷ hồ linh dị một cách thận trọng. Đủ rồi, Dương Gian hít thật sâu, mang theo lò lửa lùi lại một bên. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía trước. Rất nhanh chóng, hắn thấy Tô Viễn đứng lên một lần nữa, đẩy thi thể trên người ra, đôi mắt trắng bệch kinh dị nhìn thẳng vào hắn. Dương Gian cảm thấy nặng nề, như thể bị đe dọa. Nhận thức rõ tình huống này, hắn chuyển toàn bộ sự chú ý của mình sang Tô Viễn, bởi uy hiếp từ kẻ này còn đáng sợ hơn Quỷ Lầu Ba nhiều. Tiếng giẫm lên xác chết vang lên khi Tô Viễn tiến đến gần, rõ ràng là giẫm trên xác mà lại phát ra tiếng bước chân rõ ràng. Hình dáng màu đen của Tô Viễn trong bóng tối khiến người ta cảm thấy sợ hãi, cùng với bóng tối lan tràn tới, Dương Gian chỉ cảm thấy mình dường như sắp bị nuốt chừng. Tô Viễn, ngươi thực sự đã chết rồi sao? Đối mặt với sự tiến sát từ Tô Viễn, Dương Gian cẩn thận mở miệng, mặc dù trong lòng vô cùng nghi ngờ. Liệu Tô Viễn có thực sự dễ dàng chết như thế không? Nếu như Tô Viễn đã quyết tâm tiến đến đây, hẳn là đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hay là như lần trước ở nước ngoài, như việc Tô Viễn không thật sự chết mà chỉ bị lệ quỷ mất khống chế. Nhưng vừa khi câu hỏi thoát ra, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Ngọn lửa lò ma quái lóe sáng. Một bóng dáng đáng sợ giống hệt Tô Viễn xuất hiện ngay trước mặt Dương Gian, đôi mắt trắng bệch đầy quỷ dị nhìn chăm chăm. Đây là yên tĩnh linh dị, từng bị Toshio nuốt chứng, giờ xuất hiện trên thân Tô Viễn. Số lượng gia tăng rồi, thấy cảnh này, con người của Dương Gian co rút lại. Khi nào mà Tô Viễn có sự biến đổi đáng sợ đến như vậy? Điều này không lạ nếu xảy ra ở lệ quỷ, nhưng lại xảy ra trên Tô Viễn. Chẳng lẽ hắn đã thật sự chết? Lúc này, sắc mặt Dương Gian thể hiện rõ sự đấu tranh nội tâm, nhưng cuối cùng, hắn đưa ra quyết định. Tô Viễn, vừa khi thốt lên, một hình bóng giống hệt bỗng dưng nổi lên. Lúc này, Dương Gian đã xác định rằng sự việc nghiêm trọng. Với loại linh dị này, một khi xuất hiện bên ngoài, chắc chắn sẽ gây ra đại loạn. Bởi những người bên ngoài không biết rằng Tô Viễn đã chết, nếu họ gọi tên Tô Viễn, loại linh dị đáng sợ này xuất hiện, thì Tô Viễn lệ quỷ sẽ xuất hiện. Với mức độ khủng khiếp của Tô Viễn, một khi gây ra sự kiện linh dị, thì sẽ là cấp bậc gì? Có lẽ ngay cả cấp S cũng không thể định nghĩa được. Và hiện tại, Dương Gian thậm chí không biết bên ngoài thành phố Tân Hải liệu đã có ai trong số thủ hạ của Tô Viễn gọi tên hắn chưa? Bên ngoài liệu có tồn tại một kẻ tên Tô Viễn, là một lệ quỷ đang lang thang không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ đến việc sau khi mình rời khỏi nơi này, một mảnh linh dị chi địa, có thể phải đối mặt với hàng chục, thậm chí là số lượng càng lớn các sự kiện linh dị cấp bậc S, Dương Gian không tránh khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Hy vọng duy nhất chính là những linh dị đáng sợ này bị khách sạn linh dị của Caesar giới hạn, không thể lan truyền ra bên ngoài. Nếu không thì quả thực có thể xem như ngày tận thế đã đến. Cho tới giờ, Dương Gian cuối cùng cũng hiểu vì sao những người sống vào thời kỳ dân quốc lại lựa chọn tách rời chính mình trước khi chết. Vì nếu không hạ xuống cấp bậc linh dị, một khi họ chết đi, sau khi ác quỷ hồi sinh thì hậu bối người ngự quỷ không có khả năng giải quyết được. Tuy lo lắng về thế giới bên ngoài, Dương Gian chỉ dừng lại trong chốc lát. Sau đó, hắn nhận ra rằng mình cần lo lắng hơn về việc làm thế nào giải quyết ba cái lệ quỷ, Tô Viễn và lệ quỷ ở lầu ba. Nếu không thể giải quyết tốt, có lẽ hôm nay hắn sẽ phải bỏ mạng tại nơi quỷ quái này. Khi Dương Gian đang suy tư về việc làm cách nào để tránh bị ba cái Tô Viễn linh dị tập kích đồng thời, ở phía sau hắn, Một tử thi nằm im bất động đột nhiên mở mắt, thức tỉnh. Sau khi thi thể này thức tỉnh, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống vài lần. Khí tức âm lãnh lập tức lan tỏa ra, thi thể đứng dậy, lại đứng ngay sau lưng Dương Gian. Nhưng toàn bộ sự chú ý của Dương Gian đang đặt ở Tô Viễn, dẫn đến việc hắn không phát hiện ra một tử thi đáng sợ đang đứng ngay sau mình. Tử thi đáng sợ này giờ phút này bước chân nặng nề tiến lại gần Dương Gian. Khoảng cách giữa chúng vốn đã rất gần, chỉ cần đi vài bước, tử thi này đã áp sát sau lưng Dương Gian. Sau đó, thi thể chậm rãi giơ cánh tay lên, cánh tay âm lãnh mọc ra thi ban, âm u đầy tử khí, rất cứng đờ. Nhưng chính cánh tay cứng rắn đó lại từ phía sau bóp lấy cổ Dương Gian. Lực đạo mạnh mẽ đến kinh người, khiến Dương Gian ngay lập tức cảm thấy tiếng xương gãy phát ra từ cổ mình. Tuy nhiên, quỷ tập kích không chỉ đơn giản là việc cắt đứt cổ của người. Nếu chỉ là cắt đứt cổ thôi, Dương Gian căn bản không lo lắng mình sẽ bị quỷ di ba tê chết. Vì đa số người ngự quỷ đỉnh tiêm không dựa vào cơ năng thân thể để sống sót, cho dù thân thể bị tổn thương nghiêm trọng đến đâu, họ cũng không chết, bao gồm cả Tô Viễn. Nếu không bị đinh quan tài hạn chế, mất đi khả năng linh dị, thì lệ quỷ ở lầu 3 làm sao có thể dễ dàng bẻ gãy cổ của Tô Viễn. Thế nhưng, lần này sau khi Dương Gian bị cắt đứt cổ, hắn lại cảm thấy thân thể trở nên dị thường nặng nề. Không chỉ là nặng nề, mà thực sự giống như hắn mất đi quyền kiểm soát đối với thân thể. Hắn chỉ còn lại một cái đầu, thân thể đã không tồn tại, không có cảm giác. Đáng sợ nhất là ngay cả quỷ ảnh cũng giống vậy. Trong giây lát, thân thể Dương Gian mất cân bằng ngã xuống đất, toàn thân không thể cử động. Ánh mắt hắn rời đi một chút, thấy được tử thi phía sau lưng mình. Ta vừa bị quỷ tập kích, giờ khắc này, hắn mới hiểu rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức, trái tim Dương Gian như chìm xuống đáy. Lầu ba quỷ dường như đã biết rõ Tô Viễn lợi hại, hoặc có thể vì cùng là lệ quỷ, Tô Viễn muốn càng thêm cây ết ủng bố, nên lựa chọn nhượng bộ. Do đó, Dương Gian tự nhiên trở thành mục tiêu tập kích của nó. Cách chương